Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Bệnh viện tâm thần, chương 500, Bệnh viện tâm thần chương 1, đưa lên, không nhiều lời, đi trước gõ chữ, tình huống thông thường, cải tạo một cái tiểu đảo cần thiết kiến trúc tài liệu các loại các thứ. Chỉ là phí chuyên trở liền muốn so với tầm thường trên đất bằng cao hơn gấp 10 trở lên. Vệ Tiểu Bắc tính toán một chút, cảm thấy từ mua tiểu đảo đến chính thức định cư, nơi này tiêu phí tiền ít nhất cần 2,000 vạn đô la Mỹ trở lên. Nhìn lại mình một chút phí, Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu, mặc dù nói lần trước tại Đan Mạch, từ Hoàng Khôn lão mụ Chu Dung trong tay dùng hoa hạ thần dược tương lai tiền lời mượn 100 vạn euro. Nhưng đây thất thất bát bát đủ loại chi xuống dưới. Hiện tại cũng chỉ có không đến 50 vạn euro, về phần hoa hạ thần dược tiền lời, ít nhất phải tại 2 tháng sau mới có thể cùng Chu Dung thanh toán. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc bây giờ là liền hai chữ, không có tiền, đương nhiên, không bao lâu nữa, đấu giá hội liền muốn mời dự họp, Vệ Tiểu Bắc ủy thác đấu giá công ty ra tay La Mã cổ khải giáp chờ các thứ cũng vẫn có thể thu nhập. Hơn 20 triệu, nhưng này là hoa hạ tiền, cũng chính là hơn 400 vạn đô la Mỹ mà thôi. Chính mình cần nhiều hơn kiếm tiền mới được, tạm thời định cho mình một mục tiêu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem tâm tư thu lại rồi, đem lực chú ý phóng ở trong tay pho tượng phía trên. Tay trái khinh chuyển, tiểu đao từ pho tượng thượng tước mất một khối vụn gỗ. Từ buổi sáng khi đến trưa, thậm chí còn buổi tối, liên tục 20 tiếng, thẳng đến sáng sớm hôm sau hơn 5 giờ, Vệ Tiểu Bắc trong tay bán thành phẩm điêu khắc cũng là hoàn thành hơn phân nửa không đến. Vệ Tiểu Bắc đem loại này điêu khắc coi là một loại đối với mình tâm tính ma luyện. Trên thực tế ở trên thứ dùng khô lâu chim hồn châu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tuy nói bài trừ hơi thở của vong linh ảnh hưởng. Nhưng này chủng linh hồn chắc chắn chi hậu lại xuất hiện một chút không khỏe. Vệ Tiểu Bắc cũng biết những thứ này không khỏe xuất hiện rất bình thường. Linh hồn cùng nhục thân từ sinh ra bắt đầu, đó là lẫn nhau chặt chẽ liên hệ quan hệ, nếu nhục thân quá mức cường đại lời nói, như vậy liền có thể sẽ xuất hiện linh hồn rất khó khống chế nhục thân tình huống. Loại tình huống này có chút tương tự với lực lượng quá lớn. Mà nhanh nhẹn khá thấp, khiến cho đối lực lượng khống chế xảy ra vấn đề, về phần linh hồn mạnh hơn nhục thân, như vậy sẽ xuất hiện những thứ này không khỏe, thí dụ như tinh thần quá mức tràn đầy, thân thể cảm giác quá mức mẫn cảm, đau khổ vân cảm giác xảy ra vấn đề, thậm chí còn có thể cảm nhận được đệm giường phía dưới một đậu xanh mang đến không thoải mái vân. Kể từ đó, linh hồn cùng nhục thân liền cần một lần nữa rèn luyện. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại này tự nhiên rèn luyện quá trình sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chính mình phát huy. Mà Vệ Tiểu Bắc tại tiếp xúc được điêu khắc chi hậu, có chút kinh hỉ cảm thấy, loại này cần hết sức chăm chú đầu nhập đi vào điêu khắc quá trình lại có thể tăng tốc rèn luyện. Tiến trình, nguyên bản nên ít nhất cần muốn 2 cái nguyệt rèn luyện quá trình. Nếu đem đại lượng thời gian tiêu phí tại điêu khắc phía trên, như vậy rèn luyện thời gian mới có thể ngắn lại đến không đủ nửa tháng thậm chí còn càng thấp. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi hội như thế mất ăn mất ngủ. Đem thời gian dài quăng vào điêu khắc bên trong, đương nhiên, trái ngược nhau tại đường vẽ này một ít thủ công nghệ mà nói. Đây điêu khắc đối với mình dùng chỗ hình như nên lớn hơn một chút. Đem điêu khắc hơn phân nửa pho tượng cất kỹ, Vệ Tiểu Bắc rửa mặt một phen, đứng một hồi cọc, luyện quyền thuật, 3 ngày nay không luyện tập sinh vấn đề tuy nói sẽ không xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Nhưng lúc này tăng lên cảnh giới võ học kiến thức cơ bản. Tình huống thông thường, Vệ Tiểu Bắc đều biết rút ra một ít thời gian đến trạm thung luyện quyền, để thong thả tăng lên võ học của chính mình cảnh giới. Chi hậu, ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc liền bấm cho phép bay lên điện thoại. Không bao lâu, một chiếc màu đen bình thường xe hơi liền đứng ở võ quán ngoại môn ngõ tắt nhỏ miệng. Làm vệ Tiểu Bắc từ xe hơi bên trong sau khi đi ra. Đối với kia tổ điều tra trụ sở bí mật thực có chút hết chỗ nói rồi. Tại những võng văn đó trong tiểu thuyết, giống như vậy quốc gia bí mật đơn vị, này căn cứ hoặc là trang bị tại dấu chân dã ngoại. Đem một tòa núi lớn đào rỗng, bên ngoài là dùng để che giấu quân sự cấm khu, mà bên trong còn lại là một tòa dưới đất thành thị. Hoặc là chính là trang bị tại cái gì khu náo nhiệt. Ngụy trang trở thành mậu dịch công ty gì gì đó. Có vệ Tiểu Bắc trước mặt bí mật này căn cứ thế nhưng chính là một tòa bệnh viện tâm thần. Đây cũng quá cái kia một chút chứ. Vệ Tiểu Bắc nhất thời sinh ra một loại thấy được dị thường nhân loại trung tâm nghiên cứu cảm giác. Nhìn thấy vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút quái dị, Giang Ninh tiếp cho phép bay lên cũng có chút không tốt làm ý tứ. Không có cách nào khác, đây là tốt nhất che giấu. Ta chính là đây tọa bệnh viện tâm thần phó viện trưởng. Không quản sự, bệnh viện viện trưởng chính là chân tài thật liêu. Tại quốc tế thượng đô được hưởng tiếng tăm. Nếu ngươi có yêu cầu lời nói, ta có thể làm chủ, tiền chữa bệnh bớt 8%, ngươi muội, ngươi con kia ánh mắt chứng kiến ta cần phải cái này trị liệu. Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bất quá nói đi nói lại, trải qua cho phép bay lên vừa nói như thế, vệ Tiểu Bắc đối đây bệnh viện tâm thần cảm giác quái dị cũng đã biến mất rất nhiều. Đương nhiên, người bình thường chắc là không biết tới chỗ như thế. Cho nên vệ Tiểu Bắc quái dị cũng là có thể lý giải. Cho phép bay lên một bên dẫn đường, một bên hướng vệ Tiểu Bắc giới thiệu lên. Nơi này là lâm sàng phòng đại lâu, bên trong có phòng cấp cứu, tâm lý cố vấn thất, dự phòng bảo vệ sức khỏe thất. Nơi này là y kỹ khoa thất đại lâu, dược phòng những thứ này ở bên cạnh. Nơi này là nằm viện khu, chúng ta muốn đi địa phương ngay tại nằm viện khu phía sau, cho phép bay lên vừa mới nói xong câu. Đó, liền chứng kiến phía trước một cái mặc bác sĩ áo dài bác sĩ hướng bên này vọt tới. Mà tại sau đó mặt một cái mặc bệnh nhân dùng nam nhân chính đuổi theo bên trong. Ở sau thân thể hắn còn có hai cái bác sĩ áo dài. Hai người nam y tá. Phía sau người bệnh nhân kia điên rồi. Giúp ta ngăn một chút. Cảm ơn nhiều. Xông lên phía trước nhất bác sĩ đã là chạy trốn sắc mặt tái nhợt. Rất có điểm thở không ra hơi. Chứng kiến vệ Tiểu Bắc hai người chi hậu. Không khỏi mừng rỡ. Vội vàng lên tiếng cầu cứu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghĩ nhiều. Đưa tay liền hướng phía sau cái kia đánh về phía bác sĩ bệnh thần kinh nhân điểm đi. Kia bệnh thần kinh nhân cũng chính là người thường mà thôi. Mặc dù là nhìn vệ Tiểu Bắc đưa tay điểm tới cũng không cách nào tránh thoát. Đầu ngón tay ở tại gáy nhẹ nhàng nhấn một cái. Kia bệnh thần kinh người nhất thời thân thể vừa dừng lại. Liền sụi lơ đi xuống. Trương bác sĩ, lầm rồi, nhìn thấy kia người bị bệnh thần kinh nhân rồi ngã xuống. Truy ở phía sau hai cái bác sĩ không khỏi kêu lớn lên. Vệ Tiểu Bắc cũng nghe được hơi hơi mơ hồ, nhưng hắn động tác cũng không mơ hồ, đưa tay đã đem trước cái kia bác sĩ bắt lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bệnh thần kinh mọi người ngã xuống, có cố tình cái kia bác sĩ lại còn phải tiếp tục đào tẩu. Đây không rõ bầy có vấn đề sao? Bác sĩ còn muốn dãy dụa, há mồm liền hướng vệ Tiểu Bắc cắn tới. Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ bị hắn cắn trúng, lại thấy hắn dãy dụa được lợi hại, đơn giản đưa tay ở tại gáy nhấn một cái, đem án hôn mê bất tỉnh, điểm huyệt thuật, lúc này, bị đây liên tiếp biến cố nhìn xem có chút sững sờ cho phép bay lên mới vừa rồi thấp giọng kêu lên. Sợ hãi, vệ Tiểu Bắc cũng không có đáp lại cho phép bay lên tiếng chói tai. Mà là đem lực chú ý chuyển hướng về phía sau hai cái bác sĩ. Đây đích xác không phải điểm huyệt thuật, đừng nhìn vệ Tiểu Bắc hiện tại đã là cương kính trung tầng đã ngoài cảnh giới võ học. Nhưng đối với điểm huyệt loại này thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Còn chưa từng học qua, sở dĩ nhấn một cái liền ngất, đơn giản chính là vệ tiểu bắc ám kính lộ ra, đem đối phương động mạch huyết quản đè ép một chút, tại nhanh chạy chi hậu, huyết lưu lưu động tăng tốc, cung cấp não bộ động mạch huyết quản bị như vậy ép một chút. Dĩ nhiên là hôn mê đi, Trương bác sĩ, tỉnh lại đi, hai cái bác sĩ bận rộn, cho phép bay lên nhìn một chút. Có chút trần chờ hướng vệ tiểu bắc giới thiệu, đây là khu nội trú bác sĩ, tấm này bác sĩ thế nào mặc bệnh nhân quần áo, trên thực tế chỉ là kia hai cái bác sĩ kêu to tiếng. Vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra, hình như chính mình là money đây người bệnh tâm thần phải là bác sĩ. Chỉ sợ chính mình bắt lấy bác sĩ phải là bệnh tâm thần người. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc sắc mặt hơi đỏ lên. Tiến lên hai bước, tại kia Trương bác sĩ người trong phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ám kính lập tức lộ ra, đâm vào kia Trương bác sĩ nhẹ nhàng một trận, liền chậm rãi tỉnh lại, nguyên bản nhìn vệ tiểu bác có chút căm tức bác sĩ. Y tá, trước cũng bấm hơn người bên trong, nhưng thủy chung vô pháp tỉnh lại, hiện tại nhìn thấy vệ tiểu bác đưa tay đã đem Trương bác sĩ cho tỉnh lại. Cũng hiểu ít nhiều lại đây, thanh niên nhân này nhìn qua tuổi trẻ, chỉ sợ không phải cái gì người thường, đợi cho vài cái bác sĩ y tá gặp qua cho phép bay lên cái này phó viện trưởng chi hậu. Kia Trương bác sĩ cũng hoàn toàn tỉnh lại, cho phép bay lên hỏi chi hậu, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, chạy ở phía trước nhất bác sĩ trên thực tế chính là người bệnh tâm thần. Tên là Phan Chính Ân. Trương bác sĩ hôm nay vốn là đi nằm viện khu chữa bệnh lưu động. Kết quả Trương bác sĩ sợ ý một chút đã bị đây người bệnh tâm thần cho đánh lén. Đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó đem hai người y phục đổi. Chẳng qua, đây bệnh tâm thần nhân đánh người thủ pháp không thuần thục. Kết quả mới vừa thay quần áo xong, Trương bác sĩ liền tỉnh lại, sau đó một đường điên cuồng đuổi theo. Cuối cùng chính là vệ tiểu bắc hai người chỗ đã thấy tình huống. Đợi cho đem đây người bệnh tâm thần đưa trở về phòng bệnh chi hậu. Vệ tiểu bắc ngược là có chút ngạc nhiên hỏi một chút. Kết quả biết được đây người bệnh tâm thần cùng với tinh thần của hắn người bệnh có chút bất đồng. Quang từ ở mặt ngoài đến xem, này tinh thần áp căn bản không hề nửa điểm vấn đề. Thậm chí còn câu hỏi đa số thời điểm đều biết rất bình thường. Nhưng nếu hỏi thứ nhất chút so sánh đặc thù vấn đề, như vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Thí dụ như hiện tại, kia người bệnh tâm thần đã tỉnh lại, vệ tiểu bắc liền rõ ràng cho làm con thừa tự môn cửa sổ nhỏ miệng cùng bệnh nhân này nói chuyện. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Vương Đức Long. Ngươi thế nào vào được? Bọn họ nói ta bị bệnh tâm thần, vậy ngươi có hay không bệnh tâm thần? Nghe được vệ tiểu bắc vấn đạo vấn đề này, Phan Chính Ân nắm tóc, nghĩ, không có, có ta như vậy bình thường bệnh tâm thần sao? Trên thực tế, bọn họ bắt sai người, ai, nhưng không có cách nào khác, ai kêu vận khí ta kém đây? Bây giờ nói chân thoại chưa từng nhân tin, đối mặt Phan Chính Ân cái này hỏi lại. Vệ tiểu bắc không khỏi một trận trợn mắt há mồm ni đích xác. Người này biểu hiện quá bình thường, nếu không phải tên trả lời sai lầm rồi lời nói, liền như vậy thả ra ngoài, chỉ sợ không ai có thể biết hắn là một người bệnh tâm thần. Vệ tiểu bắc đều hơi nghi hoặc một chút, người này sẽ không thật là một người bình thường. Tại chơi mình, chứng kiến vệ tiểu bắc nghi ngờ trên mặt, kia Trương bác sĩ không khỏi nở nụ cười. Theo sau hỏi một vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi là cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.